Diện thủ, chương 45, quân tâm khó dò. Góc truyện audio.com. Hắn rời Túc Ninh Thành đến Đôn Dương, hoàn toàn vì một phong thư của thiên tử. Đi đến Đôn Dương rồi, thiên tử triệu kiến, ban cho chức quan, vàng bạc, lại tin cậy một bề. Nhưng vì sao thế nhưng hạ mệnh lệnh như vậy? Rõ ràng là muốn hắn đi chịu chết. Diệp Trường Vân vừa lòng nhìn đệ đệ mắt lộ ra khiếp sợ. Châm chọc nở nụ cười. Đây đều là bởi vì chủ tử chúng ta ngày xưa. Chiêu Dương công chúa, lời này vừa nói ra. Diệp Thiềm nhất thời nhíu mày giật mình. Tâm có sở ngộ, liền không nói, chỉ cúi đầu yên lặng. Diệp Trường Vân lại không cho phép đệ đệ trốn tránh. Nói thẳng ra, nghe đồn Hoàng thượng và Chiêu Dương công chúa từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Tình nghĩa sâu xa, ngươi ở bên người Chiêu Dương công chúa hầu hạ nhiều năm. Ta xem ra hoàng thượng bất mãn với ngươi, nhưng lại ngại tình cảm Chiêu Dương công chúa, không đành lòng trực tiếp giết chết, cho nên mới hạ cạm bẫy với ngươi để hại tính mệnh ngươi. Diệp Thiềm bên môi toát lên một chút bất đắc dĩ, bất quá hắn không phản bác. Diệp Trường Vân tiếp tục nói, đương kim hoàng thượng tuy tuổi nhỏ, nhưng tâm tư cực kỳ thâm trầm, cũng không phải thường nhân có thể đo lường được, hắn thiết hạ cạm bẫy cho ngươi. Thứ nhất là định lấy tính mệnh ngươi, thứ hai cũng là thử năng lực ngươi, nếu ngươi chết ở xa trường, hắn được như tâm ý, nếu ngươi vạn nhất may mắn không chết, đó là kỳ ngộ trăm năm khó được, hắn có tướng tài, sẽ trọng dụng ngươi. Diệp Thiềm trầm mặc nửa ngày, rốt cục ngước mắt hỏi, nhưng nếu ta chết trận xa trường, hắn làm sao nâng đỡ ngoại thích, tăng thế lực cho Hú Nhi, chẳng lẽ, nói đến đây. Giọng thấp xuống, chau mày, lời kế tiếp, hắn không đành lòng nói ra. Diệp Trường Vân lại cười lạnh một tiếng, gật đầu nói, nếu ngươi chết, có lẽ đứa nhỏ trong bụng ta cũng không giữ được. Nếu may mắn sinh ra, tự nhiên cũng là hạng ngu dốt, không thể lập làm thái tử. Trong mắt nàng hiện lên thê lương, đến lúc đó, đương nhiên có Vương Mỹ Nhân, Lý Mỹ Nhân hoặc là Trần Mỹ Nhân bổ sung vào. Vì hắn sinh nhi dục nữ, giờ hắn còn niên thiếu, lại không có hoàng hậu ghen tuông, từ nay về sau hàng đêm sinh ca, muốn vài đứa con nối dòng cũng không khó. Nói tới đây, giọng nàng vừa truyền, nhìn chằm chằm đệ đệ nói. Cho nên, Diệp Thiềm, ngươi phải nhớ kỹ, từ nay về sau phải rời xa Chiêu Dương công chúa, tuy rằng nàng từng là chủ tử chúng ta phải kính nàng. Nhưng đến cùng hiện thời thân phận chúng ta đã khác xưa. Chúng ta cũng không cần e ngại nàng, chỉ cần bớt giao tiếp. Diệp Thiềm nghe thế, trong mắt khó đoán, cũng không đáp lời. Diệp Trường Vân thở dài. Thiềm, ta đã xem xét một cô nương cho ngươi. Phụ thân của nàng là Trường Nhạc Hầu nắm thực quyền. Ta đã cho người hỏi thăm. Trường Nhạc Hầu và phu nhân với cửa hôn nhân này rất vừa lòng. Nếu ngươi nghe lời, chúng ta có thể cùng nhà đó kết làm thông gia. Từ nay về sau chúng ta lại thêm một chỗ dựa. Diệp Thiềm nhíu mày, tỷ, không được, ta không đồng ý. Diệp Trường Vân bất đắc dĩ nói. Chẳng lẽ ngươi không thể nghe một chút sao? Tay Diệp Thiềm giật giật, nắm vỏ kiếm, tinh tế vuốt ve, trầm mặc một phen rốt cục nói. Tỷ, ta có thể ra trận giết địch, kiến công lập nghiệp, vì nhà chúng ta tìm vinh quang. Nhưng muốn ta lấy bản thân làm lợi thế leo lên quan hệ thông gia. Ta không làm được, Diệp Trường Vân nghe vậy chán nản. Ngươi hiện tại có cốt khí mới kiêu ngạo. Nhưng ngày đó ở Túc Ninh Thành, ngươi vẫn có thể lấy sắc hầu công chúa đâu. Lời này vừa ra, Diệp Thiềm sắc mặt đột nhiên thay đổi. Diệp Trường Vân lập tức hối hận lời vừa nói. Nhưng đã nói ra thì không thể thu hồi. Đành phải kéo tay Diệp Thiềm. Thiềm, ngươi lúc này lấy đại sự làm trọng, đừng để mẫu thân và tỷ tỷ lo lắng. Nếu ngươi lại không đồng ý, mẫu thân sợ là sẽ đích thân tìm ngươi khóc lóc. Hiện thời Diệp Ma Ma cũng đến Túc Ninh Thành, được nuôi dưỡng ở phủ của đại ca Diệp Trường Quân. Diệp Thiềm mặt mày kiên định, lắc đầu nói, tỷ, dù mẫu thân nói, ta cũng không nguyện, nữ tử trên đời này, ta nhất mực không để ý. Diệp Trường Vân biết lúc này cứng rắn khuyên bảo cũng không được, nên không nghịch tâm tư hắn, bất quá lại nhanh chóng ngầm tìm Diệp Ma Ma, để bà khuyên bảo Diệp Thiềm, vì thế Diệp Ma Ma dẫn theo Tố Y đã là nha hoàn bên người. Ngày ngày khuyên nhủ khóc lóc chỉ làm Diệp Tiềm đau đầu không thôi. Ít dám trở về nhà. Cùng lúc đó, đại hôn kỳ Chiêu Dương công chúa và Hoài An hầu cử hành. Hôn lễ được Thái hậu tự chủ trì, phong cảnh long trọng, trong thời gian ngắn Đôn Dương thành truyền thành giai thoại. Thế nhân đều biết ngày xưa Chiêu Dương công chúa hành vi phóng đãng, nuôi đầy trai lơ, chỉ còn chờ xem Hoài An hầu này về sau như thế nào. Nhưng ai biết Chiêu Dương công chúa từ sau khi thành hôn, thế nhưng cử chỉ đoan trang giữ đạo làm vợ, chỉ ở trong phủ cực ít xuất môn, ngẫu nhiên tiến cung hầu hạ Thái hậu, cũng một thân thâm y trắng trong thuần khiết, thanh lịch cao quý đoan trang. Tục truyền Hoài An hầu và Chiêu Dương công chúa kiêm điệp tình thâm. Hoài An hầu thường xuyên cùng công chúa dắt tay đi lại ở bên hồ trong hoa viên. Hai người ngươi kính ta yêu, tiện sát người khác, tin tức truyền đến trước mặt hoàng thượng. Hoàng thượng đầu tiên nhíu mày, sau đó cười to, vỗ tay hoàng hậu Trường Vân nói, A tỷ lúc trước không biết nhìn người, hiện có thể cùng hầu ra cử án tề mi, trẫm cũng cao hứng cho nàng ấy. Hoàng hậu Trường Vân cười đến nhu tình như nước, nói, chúc mừng hoàng thượng, cuối cùng đã yên tâm. Nói đến đây, Diệp Tiềm cũng vừa lúc ở bên cạnh, tức thời Diệp Trường Vân liền đệ đệ, chỉ thấy đệ đệ sắc mặt mặc dù như cũ, nhưng tay cầm kiếm rõ ràng chặt hơn vài phần. Nàng nở nụ cười, ôn thanh nói, hoàng thượng, ngươi xem Tiềm, hắn tuổi cũng không nhỏ đâu, ta cuối cùng nghĩ muốn hắn mau thành thân. Nhưng hắn tính tình quật cường, lại rất kiêu ngạo, ánh mắt soi mói, ngươi nhất định phải giúp ta cẩn thận nhìn xem khuê tú nhà ai thích hợp. Hoàng thượng nghe vậy, cười vỗ lưng hoàng hậu Trường Vân, cất cao giọng nói, hoàng hậu yên tâm, ta sớm nhìn chúng một quý nữ, năm nay mới 16, điềm tĩnh hiền thục, lan tâm huệ tính, nhất định xứng với Diệp tiểu tướng quân chúng ta. Trường Vân nghe vậy mừng rỡ, vội hỏi là người nào? Hoàng thượng lại nói, nữ nhi của Trường Nhạc hậu, Sương Nghĩa quận chúa. Trường Vân nghĩ thế nào? Diệp Trường Vân nghe xong lời này, cũng kinh hãi, nguyên lai hoàng thượng sớm biết quyết định của mình. Bất quá lúc này nàng cũng chỉ có thể cố giấu kinh nghi. Vội cười nói, hoàng thượng nhìn chúng, đương nhiên vô cùng tốt, lại nói với Diệp Tiềm. Diệp Tiềm, hoàng thượng tự mình chỉ định nữ hài nhi, ngươi hẳn có thể để ý. Hoàng thượng rất có hứng thú nhìn Diệp Tiềm, cười chờ hắn trả lời. Diệp Tiềm nhíu mày, tiến lên quỳ một gối xuống, kiên định nói, hoàng thượng thứ tội, Diệp Tiềm không muốn cưới vợ. Hoàng thượng nhướng mi, mắt như mắt ưng phát ra ánh sáng. Vì sao? Diệp Tiềm trầm giọng nói, nam nhân trước khi thành dép hải kiến nghiệp, hiện thời đại viêm triều ta, bắc có địch nhân như hổ rình mồi, nam có man di sống chết mặc bay, thiên hạ bất bình, Diệp Tiềm sao dám thành ra. Hoàng thượng nhìn kỹ Diệp Tiềm nửa ngày, bỗng nhiên ngửa đầu cười to, tiếng cười chấn động làm Diệp Trường Vân âm thầm kinh hãi. Thiếu niên hoàng đế cười xong, thế nhưng đứng lên, tự tay nâng Diệp Tiềm dậy. Diệp Tiềm, trẫm không nhìn sai, tương lai ngươi tất thành thần tử đắc lực của trẫm. Khi nói chuyện, Triệu Trệ tiêu sái quay đầu, nói với hoàng hậu Trường Vân. Trường Vân, thấy không, đệ đệ ngươi chí hướng như thế này, quả thật may mắn cho trẫm, may mắn cho đại viêm triều. Diệp Trường Vân thấy vậy, vội vàng cười phụ họa, nhưng trong lòng lại kêu khổ không ngừng. Ai cũng biết Diệp Tiềm bất quá là mượn cớ chối từ thôi, nhưng cố tình hoàng thượng thích nghe thế này. Giờ có những lời này của hoàng thượng, về sau lại bắt buộc A Tiềm thành hôn sẽ càng thêm khó khăn. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thu đi đông đến, đảo mắt đã là trừ tịch. Đôn Dương thành trong ngoài náo nhiệt, Trường Thọ cung của đương kim Thái hậu cũng răng đèn kết hoa, múa sư múa rồng các loại tiết mục thay phiên trình diễn. Danh môn quý nữ phu nhân, các gia quyến vương hầu ảo ảo cùng nhau đến thỉnh an Thái hậu. Lúc này Chiêu Dương công chúa bụng đã rất lớn, mặc một kiện thâm y trắng thuần sắc, bên ngoài khoác áo lông dày màu trắng không một sợi tạp. Ôm lò sưởi tay lên đồng thau chạm rỗng khắc hoa cẩm tú dâng lên. dưới chân dẫm lên lò sưởi đồng giữ ấm chân. Xem cách ăn mặc này làm cho người ta cảm thấy lo lắng. Huống chi hiện thời đang ở trong tiêu phòng là đương kim thiên tử cố ý làm cho hoàng hậu. Vách tường đều dùng phấn hoa tiêu xoa khắp lượt, vốn là ấm thất nhất đẳng trên đời. Dù như thế, Thái hậu vẫn ở bên cạnh nói bâng quơ với Chiêu Dương công chúa. Con ngày thường về nhà, nhất định phải để bọn thị nữ chú ý, không thể lạnh. Lúc này bị lạnh, sẽ chịu khổ cả đời. Chiêu Dương công chúa từ lúc mang thai, bớt rất nhiều lạnh bạc, bất mãn cũng dần dần tan đi. Ngẫu nhiên đi đến chỗ Thái hậu hầu hạ, nghe Thái hậu liên miên nói không ngừng, thế nhưng lại cảm động. Lúc này nàng nghe Thái hậu nói như vậy, đạm thanh nói, Thái hậu, con biết, bên cạnh là Úc Thái Phi và Thuận Nghĩa công chúa. Úc Thái Phi nhìn chằm chằm Chiêu Dương công chúa bụng tròn có ngọn. Hết sức hâm mộ, Thái hậu, vẫn là ngài có phúc khí a. Đương kim hoàng thượng mới được tiểu thái tử, A Cẩn cũng sắp sinh. Thật sự là song hỷ lâm môn đâu. Vương Thái hậu cũng thật vừa lòng. Tuy rằng này nữ nhi gặp rất nhiều bất hạnh. Lúc trước trượng phu lại chết không rõ. Nhưng bây giờ vợ chồng hòa thuận lại có mang. Còn nữa hiện thời hoàng thượng hiếu thuận. Cai trị có cách, đem chư vị vương hầu đại viêm triều chặt chẽ nắm trong tay. Bà nhớ tới đây, còn có gì không thư thái đâu. Chuyện cần quan tâm nhất hiện thời cũng chính là bảo dưỡng thân thể. Trường mệnh trăm tuổi, chờ tương lai con cháu cả sảnh đường. Bách quan đến bái, Vương Thái hậu nghe Ú Thái Phi yêu thích ngưỡng mộ, cũng không khỏi nhớ tới năm đó bà và Úc Thái Phi cùng tiến cung lại cùng ngóng trông sinh con. Lúc trước may mắn trệ nhi của bà cơ trí, sinh ra sớm một canh giờ, bằng không hiện tại có tình huống gì cũng không nhất định đâu. Vương Thái hậu nghĩ đến đây. Đối với Úc Thái Phi có loại đồng tình của người thắng với người thất bại. Lôi kéo tay bà an ủi nói, ngươi cũng không tệ à, tuy rằng Hà Tây Vương không ở bên cạnh hiếu kính ngươi. Nhưng A Yên vốn kính cẩn nghe lời, cũng không giống A Cẩn không chịu để tâm làm cho người ta đau đầu. Còn phải để ta lão gia hỏa này nhớ thương nàng, A Yên là khuê danh của Thuận Nghĩa công chúa khi còn bé. Úc Thái Phi nghe thế, cũng nhíu mày, Thái hậu, ngươi có điều không biết, chính là A Yên, gần đây thật sự khiến ta đau đầu, ta đang muốn cầu ngài việc này. Vương Thái hậu nghe xong có chút kinh ngạc, đây là thế nào, có việc thì nói đi. Cách chương.